Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ tập 21. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, hãy ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 293. Đấu bổng màu đen lướt qua, hàn quang của bảo kiếm theo đó mà lay động, khắp nơi đều là sát chiêu. Lạc Lạc nhìn chân chân, mắt cũng không dám nháy một cái, sợ không cẩn thận lại bỏ lỡ mất cái gì. Hắn điều động tất cả tâm thần, tập trung nhớ kỹ bộ kiếm pháp, nhìn như đơn giản nhưng lại phi thường thực dụng này. Thấy rõ ràng chưa? Diễn luyện kiếm pháp xong, Hoàng Băng Nguyệt tiện tay ném kiếm cho Lạc Lạc. Lạc Lạc liền vội vàng gật đầu. Thấy rõ. Quả nhiên là một hài tử thông minh. Luyện cho tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại. Vâng, sư phụ đi thong thả. Lời nói của Lạc Lạc vừa mới dứt, băng linh huyễn điểu to lớn đã từ trên không bay xuống. Hoàng Băng Nguyệt nhảy lên người nó. Lạc Lạc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Một người một chim đã bay xa tít tắp. Lạc Lạc sùng bái dõi theo. Sư phụ thật là lợi hại. Hắn cũng muốn trở thành một người giống như sư phụ, một ngày nào đó, bọn họ có thể cùng nhau bay lượn dưới vùng trời này. Kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, ánh trăng trong sáng chiếu lên bảo kiếm. Một tia quang mang thanh hàn, khẽ lóe lên, vừa vặn chiếu vào đôi con người đen nhánh, tràn ngập kiên định của Lạc Lạc. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời. Từ xa, nàng đã loáng thoáng nhìn thấy trưởng công chúa phủ. Chỉ là, trong màn đêm đen kịt, một ngọn lửa bốc lên cao, khói đen mù mịt, thoạt nhìn có chút chói mắt. Nàng chăm chú nhìn kỹ, phương hướng kia không phải là Lưu Vân Các sao? Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nàng lập tức cưỡi băng linh huyễn điểu, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lưu Vân Các bay tới. Đồng Lăng vẫn còn ở bên trong Lưu Vân Các, Chu quản gia cùng Bội Ngọc cũng bị giam giữ bên trong. Người phóng hỏa chắc cũng nghĩ nàng đang ở bên trong, cho nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp dùng một cây đuốc đốt cho xong chuyện. Chôn vùi chứng cứ, đã vậy còn có thể giáo họa cho người của An Quốc công phủ. Độc, quả nhiên rất độc. Cháy, cháy rồi, mau cứu hỏa. Cứu hỏa, mau mang nước tới, cứu hỏa. Trong trưởng công chúa phủ đã loạn thành một đoàn, thế lửa quá lớn, vừa bùng lên đã thiêu cháy một mảng. Đám nha hoàn gia đình kia đương nhiên cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở xa xa, dùng nước dội một chút, quả thật là một chút tác dụng cũng không có. Bên ngoài cũng bị kinh động không ít, người của An Quốc công phủ thì trợn mắt há mồm nhìn, dân chúng chung quanh thì chạy đến vây xem, bên ngoài cũng hỗn loạn không kém. Trong phủ, Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương đều đã tỉnh dậy, bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng ở một nơi rất xa, chỉ huy hạ nhân đi cứu hỏa. Tam tiểu thư đáng thương, sao lại bị một cây đuốc thiêu cháy thế này? Cẩm Di Nương giả mù sa mưa, lau nước mắt, vừa vặn lộ ra gương mặt trắng bệch, quả thật là có vài phần cảm giác thê thảm. Ta thấy nàng ta, rõ ràng là gặp báo ứng, loại người không có hiếu đạo, dám bất kính với trưởng bối, vô tình vô nghĩa như vậy, đây là ông trời trừng phạt nàng ta. Tiêu Linh nhìn thấy đám lửa đang cháy lớn, hận không thể đi lên, bỏ thêm mấy khúc củi vào. Trong lòng nàng âm thầm cao hứng, ngày hôm qua nàng muốn cùng Hoàng Bắc Nguyệt giao hảo, ai ngờ nha đầu kia lại quá kiêu ngạo cuồng vọng. Bây giờ thấy chưa, cái này gọi là báo ứng đó. Linh Nhi, Phương Di Nương kéo tay nàng. Ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ nữa, nàng ấy dù sao cũng là muội muội của ngươi. Muội muội cái gì mà muội muội, ta không có thứ muội muội như vậy. Tiêu Linh hất tay Phương Di Nương ra, Phương Di Nương thể chất nhu nhược, bị hất mạnh như vậy, lập tức té xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể buồn bã liếc nhìn nữ nhi của mình. Đều là cùng một mạch sinh ra, như thế nào lại không giống nhau? Phương Di Nương thấp giọng nói, không nghĩ tới lời này lại bị Tiêu Viễn Trình thính tai nghe được. Hắn xoay người, một cước đá vào bả vai của nàng. Tiện nhân, người nói cái gì? Phương Di Nương ôm lấy bả vai, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thấp giọng nói. Lão gia, ta... Lời còn chưa nói hết, chung quanh tiếng cãi nhau đột nhiên biến thành kinh hô. Nhìn, nhìn, đó là cái gì? Tới rồi, hướng bên này đã tới rồi, thực khổng lồ. Đúng là băng linh huyễn điểu, hí thiên đại nhân, băng linh huyễn điểu. Rốt cuộc cũng có người đứng lên kinh hô, sau đó tất cả mọi người cùng kinh hô theo. Trên bầu trời tràn ngập những tia hỏa quang, bỗng xuất hiện một con băng loan điểu trắng như tuyết thật lớn, đôi cánh thật lớn. Hỏa quang kia ngay lập tức hướng phía người trong viện mà bay tới. Tiểu Viễn Trình cùng mấy vị di nương lập tức hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau chạy trốn. Phương di nương té trên mặt đất cũng bị giẫm mấy cước, không ai quay lại đỡ nàng. Mà lúc này lửa hung hăng khiến cho cây cối bốc cháy hết. Phương di nương từ trên mặt đất đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn hỏa thiêu lớn như vậy, nàng nhìn không rõ phương hướng nên đành chạy loạn. Cảm giác được lửa càng thiêu càng lớn thì mới phát hiện mình đã chạy tới Lư Vân Các. Bên ngoài lại tiếng kinh hô một lần lại một lần vang lên. Phương di nương vừa định quay đầu lại chạy trốn, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngay sau đó, hình thể thật lớn của băng linh huyến điểu nhào vào đại hỏa đang thiêu đốt Lư Vân Các. Phương di nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Vì băng linh huyến điểu đến mà lửa có chút giảm xuống, làm cho nàng có thể nhìn thấy tinh tường bóng dáng của cô gái nhảy xuống từ trên lưng băng linh huyến điểu. Trên người nàng chiếc áo choàng màu đen trượt xuống đến một đoạn, mái tóc màu đỏ rực cùng với Phương di nương kinh hô một tiếng. Bên kia băng linh huyến điểu đột nhiên quay đầu sang, hai tròng mắt to lớn nhìn nàng một cái. Phương di nương sợ đến mức chân tay đều mềm nhũn cả ra, đang muốn xoay người chạy trốn thì móng vuốt của băng linh huyến điểu vươn đến, thoáng cái đã bắt gọn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy là Phương di nương cũng yên tâm một chút. Tam cô nương. Phương di nương lắp bắp nói, bị băng linh huyến điểu bắt được, hàn khí lạnh vô cùng, dù ở trong đống lửa cũng làm cho toàn thân nàng phát lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt đã chặt đứt liên lạc với vạn thú vô cương, tóc biến trở về đen nhánh, nhan sắc, dung mạo thật ra không có bao nhiêu biến hóa, ngũ quan xinh xắn cơ hồ đúng là giống nhau. Chỉ là tóc đỏ đối với Hoàng Bắc Nguyệt thoạt nhìn càng thêm đại khí sắc bén một ít, mà tóc đen đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại nhu uyển thanh lệ. Hai người mặc dù bất đồng nhưng cũng chỉ là khí chất bất đồng, ngoại mạo chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận thức ra. Cho nên lâu như vậy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn kiên trì lấy thân phận của Hí Thiên, khi xuất hiện thì cũng khoác chiếc áo choàng màu đen. Hiện tại trong cơn đại hỏa, nàng cùng Phương di nương khó mà nói được điều gì. Vị di nương này nàng rất tôn trọng, không như Cầm di nương cùng Tuyết di nương, cùng nàng phát sinh nhiều việc khiến nàng muốn nhổ cỏ tận gốc. Trong lòng phân phó băng linh huyễn điểu không nên làm thương tổn Phương di nương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chạy nhanh vào trong phòng. Khói đặc cuồn cuộn, nhưng trong phòng lại đến một người cũng không có. Đồng Lăng đâu? Được rồi, lúc nàng đi ra khỏi cửa có phân phó Đồng Lăng phải chú ý tới Chu quản gia, để tránh cho người ta có cơ hội xuống tay với Chu quản gia. Nhà đầu kia tính tình cương trực, nhất định là nhìn thấy cháy. Không cứu chính mình chạy trối chết, mà là đi tìm Chu quản gia. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt bay nhanh ra ngoài cửa sổ rồi nhảy đi. Đi tới nhà kề bên, nhìn thấy cửa phòng không đóng, càng tin những gì trong lòng mình đoán. Nhà kề lửa cháy còn dữ dội hơn, người phóng hỏa hiển nhiên là người muốn giết chết Chu quản gia để giết người diệt khẩu. Một cước đem đống cho tàn cháy vụn đá văng, Hoàng Bắc Nguyệt vọt vào, lập tức nghe thấy trong phòng tiếng khóc cùng tiếng ho khan. Bội Ngọc, chàng người vì cứu người đã không còn sống, còn không mau đi nhanh đi. Đông Lăng lo lắng khuyên bảo. Nghe được tiếng nói của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt tinh thần rung lên, lấy ra băng vũ, đem hỏa thế chung quanh tạo thành một lối đi, sau đó đi tới trước. Ta không đi, buông ta ra, buông ta ra. Cha, ngươi mau tỉnh lại. Khụ. Đi đi, Bội Ngọc. Đồng Lăng hô to một tiếng, Bội Ngọc đã ngất đi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đi sâu vào trong, băng vũ đảo qua, hỏa diễm mãnh liệt liền bị dập tắt, hơi thở rét lạnh đảo qua. Đồng Lăng quay đầu, vui mừng khôn xiết. Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng tới, Chu quản gia hắn. Đồng Lăng dìu Bội Ngọc đang bị ngất đi, tự trách mình nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua trong góc, một cây trụ bị thiêu đốt đã sụp đổ xuống, ở dưới là Chu quản gia đã đoạn khí. Hắn vốn đã phải chịu bản tử, cũng không thể bước đi, cho nên lúc cháy cũng không thể chạy trốn, cứ như vậy mà chờ chết. Hoàng Bắc Nguyệt nội tâm hậm hực, Chu quản gia chết đi, nhân chứng cũng ít đi, vậy Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương không biết đang đắc ý tới cỡ nào. Tuy nhiên lúc này cũng không có cách nào, nàng đi tới đem Bội Ngọc tiếp nhận dìu đi, đối với Đông Lăng nói, mau đi. Hai người một trái một phải, dìu Bội Ngọc ra ngoài, có băng vũ trong tay, hỏa diễm chung quanh không dám lan đến. Đi tới trong viện tử, Phương Di Nương vẫn nơm lớp lo sợ vì bị băng linh huyến điểu cầm lấy. Hoàng Bắc Nguyệt đem Bội Ngọc giao cho Phương Di Nương, lạnh lùng nói: Phương Di, người đã thấy qua chân diện mục của ta, ta vốn không nghĩ giữ người lại, nhưng mà khi còn bé đã nhận người rất nhiều ân tình, ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần người giữ bí mật, ta tuyệt đối không thương tổn người. Phương Di Nương lập tức gật đầu. Tam cô nương, ta sẽ không nói, hôm nay người lợi hại như vậy, phủ trưởng công chúa vậy là có hy vọng rồi. Đối với Phương Di Nương, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có chút tin tưởng. Trưởng công chúa khi còn tại thế, Phương Di Nương cũng là một trong số những người ít ỏi có thể nói vài câu cùng trưởng công chúa. Nàng tính tình lạnh lùng, nhưng đối với trưởng công chúa vẫn biết tôn ti lễ nghĩa chu toàn. Ngược lại, nàng đối với Tiêu Viễn Trình chẳng thèm để ý tới. Trưởng công chúa đối với nàng so sánh với mấy vị di nương khác còn thân thiết hơn. Về sau, lúc trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt ở khắp nơi trong phủ đều bị người ta ức hiếp, cũng là Phương Di Nương nhiều lần bảo vệ nàng. Nếu không, hôm nay đổi thành Tuyết Di Nương hoặc là Cầm Di Nương thấy được, nàng tuyệt đối một chút cũng không nương tay, làm cho nàng không thể tiếp tục sống. Mau đi ra ngoài trước. Hoàng Bắc Nguyệt đối băng linh huyến điểu gật đầu, băng linh huyến điểu mổm ngoác to ra, từng đám băng bay ra ngoài, hỏa diễm phía trước lập tức biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, băng linh huyến điểu mở đôi cánh thật lớn ra, lập tức dương cánh bay lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, liền biến mất không ai hay. Mấy người đỡ nhau cùng đi ra ngoài, người đứng ở phía ngoài Lưu Vân Các, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nhìn bọn họ, có người trong tay cầm theo thùng nước. Lập tức đi lên tranh công. Tam cô nương không có việc gì chứ, lửa này rất lớn, các nô tải như thế nào cũng bó tay, làm cho tam cô nương sợ hãi rồi. Tam cô nương phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên, không bình an đi ra sao? Nực cười, mới vừa rồi đi cứu bọn họ, chính là người mới đến thành Lâm Hoài, thực lực cực mạnh Hí Thiên Đại Nhân. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này nhất định là cùng vị Hí Thiên Đại Nhân kia có quan hệ gì mới có thể có khiến cho Hí Thiên Đại Nhân ra tay cứu giúp. Những người này tuy rằng chưa hề nói, nhưng trong lòng đều hiểu được, Bắc Nguyệt quận chúa này thật sự là nhân vật không thể trêu vào. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt âm trầm, đưa tay lên, nhà hoàn cùng gia đình lập tức không dám nói nhiều lời, lùi qua một bên. Đem Bội Ngọc dẫn đi, tìm đại phu xem một chút. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn phía trước, Tiêu Viễn Trình cùng đám người Cầm Di Nương kia chỉ đứng ở xa xa nhìn, không dám tới gần. Còn người trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàn khí muốn bức người. Tiêu Viễn Trình thì không sao, Cầm Di Nương thấy cặp mắt kia thì trực tiếp lùi về sau mấy bước, trái tim kinh hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi đến phía trước, còn người ấm lánh dọa người, thế cho nên ai cũng không dám mở miệng trước. So sánh với Đông Lăng cùng Bội Ngọc, trên người nàng coi như hoàn hảo, trên mặt cũng chưa chỗ nào bị bẩn, sạch sẽ, mà lại tràn ngập khí thế sắc bén. Khụ, Tiêu Viễn Trình khụ một tiếng, thanh âm khô ráp, giống như mới bị lửa thiêu qua. Bắc Nguyệt, người không có việc gì là tốt rồi, phụ thân rất lo lắng cho người. Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang lạnh lẽo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Lo lắng cho ta, phụ thân nói người lo lắng, vì sao không đi vào cứu ta? Lửa rất lớn, phụ thân muốn đi vào, cũng không vào được. Tiêu Viễn Trình căng ra mặt cười khan, bộ dáng như vậy, đúng là đủ ghê tởm. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, phụ thân không vào được, nhị tỷ tỷ là triệu hoán sư thuộc tính băng, có thể tùy tiện đi vào cứu ta, phụ thân như thế nào không cho nhị tỷ tỷ đi? Lửa cháy bình thường thế này thì cao thủ thuộc tính băng vốn không để trong mắt. Tiêu Vận đã là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng, thiền tuyết miêu hắt hơi một cái cũng có thể tạo ra tuyết, tiến vào biển lửa cứu người có khác đi chơi đâu. Tiêu Viễn Trình cũng biết điểm này, nhất thời trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cái này, mới vừa rồi tình thế nguy cấp, phụ thân cũng thật không nghĩ tới điểm này. Chờ khi nghĩ tới, Hí Thiên Đại Nhân đã xuất hiện, nàng xuất hiện, không cần phải tới nhị tỷ tỷ ngươi. Thì ra là thế, ở trong lòng phụ thân, tính mạng nữ nhi thân sinh của người, có cứu hay không vẫn còn muốn do dự sao? Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàn khí phẳng phất có thể giết người. Tiêu Viễn Trình bị khí thế đó, khiến cho nửa ngày cũng không mở miệng được. Chỉ có Tiêu Vận nói một câu, ta muội muội,

quận chúa không có sao là tốt rồi, một trận lửa này e là khiến quận chúa sợ hãi. Tối nay sớm đi nghỉ ngơi đi. Chiến giã nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói hơi nhu hòa một chút. Đa tạ thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt Chiến giã tái nhợt, bộ dáng có chút suy yếu. Trúng độc của thôn Thiên Hồng Mãng không dễ chịu gì. Lúc ấy nàng trúng độc, cái cảm giác đó hôm nay nhớ tới cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù Chiến giã trúng độc không nhiều lắm, nhưng cũng không dễ chịu hơn là mấy. Hắn như vậy mà vẫn chạy tới tìm nàng, trong lòng nàng thật là cảm thấy không yên tâm, muốn mở miệng nói mấy câu quan tâm. Nhưng nhiều người như vậy, một tiểu thư khuê các như nàng, nói nhiều cũng không tốt. Chiến giã cũng không có ý ở lại trong phủ trưởng công chúa uống trà. Hỏa hoạn còn chưa được dập tắt, bây giờ trong phủ trên dưới cũng bận rộn vì cái này, hắn ở lại sẽ càng thêm bận rộn rối ren. Đối với Tiêu Viễn Trình nói mấy câu khách khí, dự định đi thì Cẩm Di Nương chợt lên tiếng nói: "Thái tử điện hạ xin dừng bước." Trong phủ là một di nương, địa vị cũng không có cao bao nhiêu, theo lý sao có thể đường đột công khai gọi thái tử dừng bước như vậy. Cho nên khi nghe thanh âm của Cẩm Di Nương phát ra, mọi người trong phủ trên dưới đều dời ánh mắt lên người nàng. Cẩm Di Nương cũng rất bình tĩnh, một chút hốt hoảng cũng không có, từ từ đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất hành lễ. Chiến giã quay người lại, hắn không quen biết vị nữ quyến này, vì vậy ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Viễn Trình. Tiêu Viễn Trình cũng không biết Cẩm Di Nương đây là muốn làm gì, chính mình cũng nghi hoặc, bất đắc dĩ nói: "Đây là di nương tam phòng của thần, để cho thái tử điện hạ chê cười rồi." Hoàng Bắc Nguyệt hơi cau mày, Chiến giã còn chưa lấy vợ, phương thức Tiêu Viễn Trình giới thiệu này thật là làm cho người khác có chút chán ghét. Hắn có tam phòng di nương, người nào chả biết. Quả nhiên sau khi nói xong, Chiến giã vẫn còn có chút mê hoặc, nhưng trên mặt không có biểu hiện thất lễ gì. "Thái tử điện hạ." Hoàng Bắc Nguyệt hơi quỳ gối nói: "Đây là mẫu thân của đại ca ca ta, Tiêu Trọng Kỳ, cũng là thứ nữ của thừa tướng." Chiến giã lúc này mới gật đầu một cái, nghe được thứ nữ của thừa tướng là đủ, chân mày liền cau lại một chút. Mặc dù trước kia hắn đối với chuyện bắt quái của quý tộc trong thành Lâm Hoài không có hứng thú gì, nhưng thứ nữ của thừa tướng hắn cũng biết một chút. Năm đó ở bữa tiệc trong cung công khai dụ dỗ phò mã Tiêu Viễn Trình để cho hoàng cô của mình khó chịu, làm mất thể diện của nữ nhân, phụ hoàng cùng thái hậu cũng tức giận vô cùng. Lúc ấy hắn còn nhỏ, tuy nhiên cũng nhớ được một chút. Khi phò mã Tiêu Viễn Trình cho thứ nữ của phủ thừa tướng làm di nương, cũng không nghĩ là vị nữ quyến này. "Chuyện gì?" Chiến giã lạnh nhạt hỏi. Cẩm Di Nương nghe được Hoàng Bắc Nguyệt giới thiệu như vậy, trong lòng nhất thời có chút oán hận. Nhà đầu này tốt hơn là không nên đề cập tới, hết lần này tới lần khác, nói cái gì mà thứ nữ của thừa tướng, đây không phải là để cho nàng khó chịu sao? Tuy nhiên, trước mắt nàng có chuyện quan trọng hơn, tạm thời không cùng Hoàng Bắc Nguyệt so đo những việc lặt vặt này. Cẩm Di Nương dập đầu một cái, mới nói: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, thần thiếp cảm thấy trận hỏa hoạn này tới đột ngột, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, mà cho là..." Lời Cẩm Di Nương vừa nói ra khiến tất cả mọi người trong phủ bàn tán xôn xao. Tiêu Viễn Trình lập tức hét lớn: "Nữ quyến trong nhà mà hồ ngôn loạn ngữ cái gì, chớ có ở trước mặt thái tử điện hạ vô lễ." Cẩm Di Nương hơi rụt người lại cúi đầu. Tiêu Viễn Trình nhiều năm như vậy vẫn luôn thương yêu nàng, cho tới bây giờ chưa bao giờ quát lớn với nàng như vậy, nhất thời nàng cũng nó có chút sợ. Chiến giã giơ một tay lên, ý bảo Tiêu Viễn Trình đừng có nói nhiều, sau đó nói với Cẩm Di Nương: "Nói tiếp." "Dạ." Cẩm Di Nương nhút nhát đáp một tiếng, sau đó mới tận lực dùng giọng nói ôn nhu: "Ngày gần đây, phủ trưởng công chúa cùng An Quốc công phủ có mâu thuẫn, vì vậy An Quốc công phái người đem phủ trưởng công chúa bao vây lại. Lúc trong phủ đi ra ngoài cũng bị bọn họ gây khó khăn. Mà trước đó không lâu, An Quốc công cùng công tử Tiết Triệt tự mình đến phủ đem hôn ước của Bắc Nguyệt quận chúa cùng công tử Tiết Triệt giải trừ. Mà Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên công khai chống đối An Quốc công. Chắc chắn An Quốc công đã ghi hận trong lòng, cho nên lặng lẽ phái người phóng hỏa Lưu Vân Cáp là chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa, ý đồ muốn thiêu chết quận chúa." Mọi người vừa nghe xong cũng hít một hơi lạnh. Đúng là An Quốc công muốn hại Bắc Nguyệt quận chúa. Tiêu Viễn Trình vừa sờ cằm, đầu óc chuyển một cái, lập tức liền hiểu ý Cẩm Di Nương, trong lòng cũng mừng thầm: "Được lắm Cẩm Nhi, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra ngươi lại thông minh đến vậy." "Khởi bẩm thái tử điện hạ, Ngày đó chuyện An Quốc Công từ hôn, thái độ phách lối, nhiều lần lên tiếng vũ nhục Bắc Nguyệt quận chúa, bây giờ lại phóng hỏa chỗ ở của nàng, thật là quá đáng. Bắc Nguyệt là không hiểu chuyện, để cho cha con An Quốc Công mất mặt, không nghĩ tới lại cho người phóng hỏa. An Quốc Công đúng lòng dạ độc ác. Mấy ngày nay, bị người của An Quốc Công áp chế, Tiêu Viễn Trình trong lòng đã sớm cảm thấy bất mãn. Nhân lúc này, nắm lấy cơ hội cầm chén nước dơ, đổ lên đầu An Quốc Công. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn những người này, ăn trộm gà trộm chó, vô oan hãm hại người khác. Loại chuyện như vậy bọn họ là ám hiểu nhất rồi. Tuy nhiên, vụ oan hãm hại An Quốc Công cũng không tệ. Trên giã nghe xong, chân mày dần dần nhíu lại. Bắc Nguyệt quận chúa bị An Quốc Công phủ từ hôn, An Quốc Công bị mất mặt mũi, cho nên một mực giấu giếm không nói, nhưng vẫn là có chút lộ liễu, chiên giã cũng có nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy trong lòng tràn đầy thương tiếc đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Kể từ khi Hoàng cô mẫu qua đời, nàng là một nữ cô nhi, làm thế nào mà sinh sống một mình ở một nơi lớn như vậy? Hắn không phải là không biết quy tắc sống trong một đại gia tộc, hắn cũng nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phủ chắc chắn sẽ bị lạc lõng, nhưng cũng không nghĩ đến ngay cả phủ An Quốc Công cũng dám công khai tới phủ trưởng công chúa tử hôn vũ nhục nàng. Trong lòng Chiến Giã đột nhiên dâng lên một tia đau lòng, lạnh lùng mở miệng: chuyện này ta sẽ điều tra kỹ, nếu thật là phủ An Quốc Công gây nên sẽ không có chút lưu tình nào hết. Tiêu Viễn Trình vui mừng, xem ra ngay cả thái tử Chiến Giã cũng nổi giận, phủ An Quốc Công nhất định là chịu không nổi rồi. Nhưng hắn chưa kịp vui vẻ hoàn toàn, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi lên. Chuyện này không dám làm phiền thái tử điện hạ, chỉ cần giao cho người của Đình Úy tự xử lý là được rồi. Đình Úy Cảnh Trung đại nhân nhất định sẽ công bình chấp pháp. Chiến Giã nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Đình Úy tự Cảnh Trung là một người có thể tin được, thiết diện vô tư, không làm việc giọt nước không lọt. Tạ thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhăng lên, Đình Úy Cảnh Trung là một nhân vật hung ác, một chút lưu tình cũng không có, chuyện tình trải qua tay hắn nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Hôm nay có người phóng hỏa muốn giết nàng, đoán chừng giờ phút này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Bắc Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, liền quay đầu nhìn Cẩm Di Nương, muốn gài tăng vật hãm hại An Quốc Công, còn có Tiêu Viễn Trình lúc nãy, còn vui mừng, hai người này bây giờ mặt đã trắng bệch, thật là làm người ta sảng khoái. Bọn họ cho là để cho Chiến Giã tức giận, An Quốc Công phủ kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng bọn họ làm sao nghĩ được, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ nhảy ra nói, muốn đem chuyện này giao cho Đình Úy tự xử lý. Cảnh Trung đơn giản chính là một khối đá, lãnh khốc lại cứng rắn. Hắn mà nhúng tay vào chuyện này, đã xảy ra trong phủ trưởng công chúa, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được vạch trần hết. Đến lúc đó, không chỉ riêng là phóng hỏa giết người đơn giản như vậy, mà còn tham ô tư tàng, những chuyện này một cái cũng chạy không thoát. Nói không chừng, ngay cả chuyện nhiều năm nay Hoàng Bắc Nguyệt chịu khổ trong phủ cũng có thể để lộ ra ngoài. Điều này làm sao bọn họ có thể an tâm? Từ Tiêu Viễn Trình đến Cẩm Di Nương, Tuyết Di Nương, các tiểu thư mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch, giờ phút này mặt ai cũng xám như cho. Chiến Giã lưu lại một đội hắc sắc kỵ binh bảo vệ bên ngoài phủ trưởng công chúa, đuổi người phụ án quốc công đi, liền dẫn người của mình rời đi. Cẩm Di Nương được Tiêu Trọng Kỳ đỡ, từ dưới đất đứng lên, còn chưa đứng vững, liền bị một bạt tai của Tiêu Viễn Trình hướng tới. Đều do người tự chủ trương. Tiêu Viễn Trình hét lớn, nhưng vừa nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt đứng bên cạnh, cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể thở phì phò chắp tay sau lưng rời đi. Cẩm Di Nương bị một cái tát kia đánh cho khóe miệng chảy máu, rơi nước mắt. Nhiều năm nay theo hắn, chuyện gì cũng vì hắn mà tính, hôm nay chỉ vì chuyện còn con như vậy mà đánh nàng. Tuyết Di Nương lạnh lùng nói: Cẩm muội muội, trước khi làm việc suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, để tránh hại người hại mình. Nói xong cười lạnh một tiếng, nhìn về Hoàng Bắc Nguyệt ôn nhu nói: Tam cô nương hôm nay bị kinh sợ không nhỏ, thân thể người vốn không tốt, chỗ ta có chút thuốc bổ, một lát để nhị tỷ ngươi mang qua uống, ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ tốt. Làm phiền Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, liếc nhìn đám người Cầm Di Nương, liền dẫn Đông Lăng về Dung Nguyệt Hiên nghỉ ngơi. Dung Nguyệt Hiên này không giống như Lưu Vân Các, là nơi hoang phế nhất trong phủ trưởng công chúa. Dung Nguyệt Hiên cùng Bích Thủy Viện mà Tuyết Di Nương ở, chỉ có một ao nhỏ ngăn cách, hai mặt đối nhau, tiện đường đi lại. Trên đường đi, Đông Lăng không yên lòng nói: Tại sao tiểu thư lại đáp ứng uống thuốc Tuyết Di Nương đưa tới? Ta xem nàng nhất định không có ý tốt. Ta tự nhiên biết nàng không có ý tốt, chỉ là ta đoán nàng cũng không đần như vậy. Nếu nàng ta hạ độc trong thuốc, ta uống vào rồi chết, nàng ta cũng ăn không hết đau khổ đâu. Chuyện ngu xuẩn như vậy, sợ rằng Tuyết Di Nương làm không được. Tiểu thư đã cân nhắc, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hoàng Băng Nguyệt khẽ cười nói. Trước đừng đà thảo kinh xà, một lát xem nàng đưa tới thứ gì. Vẫn là tiểu thư lợi hại. Đồng Lăng tự hào nói, giống như khen ngợi tiểu thư, lại tựa như khích lệ nàng. Chờ ngày mai, cảnh trung đại nhân của đình Úy Phủ tra ra rõ ràng mọi chuyện. Đến lúc đó, chúng ta một chút cũng không được mềm lòng. Nụ cười bên khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt từ từ biến mất, khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên hiện lên buồn bã. Cha rõ ràng rành mạch, ta tự nhiên vui mừng, muốn hại người của ta, thiên đào vạn quả cũng không quá đáng. Nhưng nếu như... Tiểu thư ngàn vạn đừng nghĩ loạn. Đồng Lăng ý thức được nàng đang nghĩ gì, lập tức sự hết hồn. Mặc dù lão gia đối với tiểu thư không tốt, nhưng mà hồ dữ không ăn thịt con. Đã đến mức độ này, nói thật ta đã không còn quan tâm đến tình thân. Đối với ta, trước giờ chưa từng có tình thân. Nếu hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước, đánh một quyền trên cột gỗ hành lang. Lập tức trên cột gỗ xuất hiện dấu tay nhàn nhạt. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ QQ nhé.